Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 285 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ầm ầm, giữa thiên địa không gian vỡ vụn, hỗn độn gào thét, vô số năng lượng ba động cùng đạo bắn ra trong phạm vi ngàn dặm của chiến trường thiên giới. Trận chiến đấu này thật là kinh người, vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Từ lúc Nguyệt Nhân tiến đến, bất quá chỉ mới qua nửa canh giờ, liền có 30 vị thiên quân ngã xuống tại trong tay của Diệp Phong. Mấy vạn binh sĩ vũ hóa cảnh sơ giai của Nguyệt Nhân máu vẩy khắp thiên giới địa cầu. Ngay cả thần chủ thay mặt Nguyệt Nhân cũng bị một kiếm của Diệp Phong chém vào bên trong Thái Bình Dương, không rõ sống chết. Uy năng kinh khủng như vậy, nghe rợn cả người, chấn nhiếp trong lòng mỗi người. Đây là uy năng của Hạo Thiên sao? Thiên sư địa cầu sao có thể có được thần uy như thế? Không, một chiêu kia của Hạo Thiên chỉ là tăng thêm lực lượng cho hắn, cũng không phải hoàn toàn là lực lượng của Hạo Thiên. Bằng không mà nói, Hằng Nga kia không có khả năng đứng quan sát. Cũng có người có tu vi nói, quá đáng sợ. Diệp Phong bộc lộ ra uy năng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mỗi người. Hắn chỉ có thân phận là thiên sư địa cầu, lại vượt cấp oanh sát đông đảo Nguyệt Nhân, thậm chí vũ hóa cảnh trung giai. Chuyện này đã hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của tất cả mọi người. Thần chủ Nguyệt Nhân cứ như vậy bại rồi sao? Rất nhiều người còn không tin. Đây chính là thần chủ có danh xưng dưới một người trên vạn người, ngay cả một kích của Diệp Phong cũng không đỡ nổi sao? Vậy thì Nguyệt Nhân này cũng quá yếu. Oanh một tiếng, lúc này hải dương nổ tung, sơn phong vỡ nát, thần chủ Nguyệt Nhân cầm đao phá sơn mà ra. Hắn cầm thanh thần đao hóa huyết đen nhánh ở trong tay, không ngừng rung động, tỏa ra hắc quang bao phủ thần chủ Nguyệt Nhân ở bên trong. Thần đao hóa huyết so với đao kiếm cũng không thua bao nhiêu, được xưng tụng là thần kiếm đứng đầu trong Nguyệt Nhân. Nhưng thần chủ Nguyệt Nhân giờ phút này cũng chật vật không chịu nổi, áo ở trên người bị xé rách, hiện ra áo giáp sáng bóng ở bên trong. Nếu không có tầng áo giáp thần bí này hộ thể, hắn đã sớm bị một kích của Diệp Phong chém nát. Phong Vĩ Tử, ta cùng ngươi không chết không thôi. Thần chủ phóng tầm mắt ra chung quanh, thấy thảm trạng của Nguyệt Nhân như vậy, gầm thét vang trời, sát phạt vô tận cùng sát khí ngập trời. Khí tức trên người hắn tăng vọt, bất thình lình đột phá vũ hóa cảnh cao giai, trực tiếp bước vào vũ hóa cảnh đỉnh phong. Mọi người chỉ cảm thấy trên bầu trời hình như có một vầng mặt trời màu đen treo lơ lửng giữa bầu trời, tràn đầy áp bách cùng với chấn nhiếp vô tận. Biết ngay là không giết chết được ngươi, vậy thì lại một lần nữa đi. Diệp Phong quát lớn, một thanh kiếm thiên địa bỗng nhiên chém về phía của thần chủ Nguyệt Nhân kia. Giờ phút này thần chủ Nguyệt Nhân chân chính thể hiện ra tu vi vũ hóa cảnh đỉnh phong đáng sợ, trong tay cầm đao hóa huyết tung hoành, đao quang sắc bén xé nát thương khung, một đao bổ ra mang theo dải lụa màu đỏ ngòm, vậy mà trực tiếp đem thiên địa kiếm trong tay của Diệp Phong chém nát. Rầm rầm rầm, Diệp Phong liên tục lấy pháp lực vô thượng tạo ra 7-8 thanh thiên địa kiếm đều bị một đao của thần chủ Nguyệt Nhân chém nát. Bà nội nó! Diệp Phong giận dữ tấn công mãnh liệt về phía thần chủ Nguyệt Nhân, cầm hàm quang kiếm đối kháng với thần đao hóa huyết. Hàm quang kiếm cùng với pháp bảo cường đại đối kháng, vậy mà tỏ ra hưng phấn không thôi, không ngừng phát ra tiếng kêu khẽ. Đang đang đang, hàm quang kiếm trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào hạ phong. Mỗi một lần đối kháng cùng với chạm kích đều khiến hàm quang kiếm tựa hồ thống khổ hô hô một tiếng, không ngừng chấn động. Đao kiếm hàm quang vậy mà không phải là đối thủ của thanh đao này. Phong Vĩ Tử, còn không thúc thủ chiêu chói. Thần chủ Nguyệt Nhân cười lên ha hả. Hắn cầm thần đao hóa huyết, trong hư không kéo ra từng đạo vết đao màu máu. Những vết đao vằn vẹo xoay tròn vậy mà không biến mất, ngược lại như là thực chất, tách ra quang mang vô cùng quỷ dị, tràn ngập lực lượng kỳ dị. Khốn kiếp! Diệp Phong tức giận, trực tiếp đem uy năng của tiên bản tam chuyển trong nháy mắt đều quán chú tất cả lên hàm quang kiếm. Kiếm quang sáng chói từ trong kiếm của Diệp Phong bắn ra, một kiếm chạm phá hư không, cùng thần đao hóa huyết đụng vào nhau. Phanh một tiếng, lần thứ nhất thần chủ nguyện nhân bị bức lùi. Chết đi! Hoàng hỏa ly đồng bên trong hai mắt của Diệp Phong tỏa ra sát khí sắc bén. Oanh một tiếng, một khắc này kiếm quang đầy trời, trong nháy mắt bắn ra. Đông đông đông, dưới mấy kiếm, ngay cả trên mặt đao của thần đao hóa huyết đều phát ra âm thanh ong ong gào thét, tựa hồ không chịu nổi công kích của hàm quang kiếm. Không có khả năng, hàm quang kiếm của ngươi sao lại có thể cứng hơn thần đao của ta? Thần chủ nguyện nhân không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hàm quang kiếm của lão tử là đệ nhất thiên hạ. Diệp Phong căn bản không có giải thích với thần chủ này. Hàm quang kiếm chính là đệ nhất đạo kiếm, đặc điểm lớn nhất chính là có thể hấp thu tất cả pháp tắc của đạo trên thế gian. Hiện tại Diệp Phong đem tất cả pháp tắc của đạo đều gia tăng lên trên đạo kiếm, thì sao lại kém hơn so với cái gọi là thần đao kia được? Bành một tiếng, Diệp Phong vung ra một kiếm, nhiều linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Góc độ chưa bao giờ từng có, mang theo lực lượng vô cùng cường đại, phá vỡ thần đao hóa huyết, một kiếm chạm tại trên lồng ngực của thần chủ nguyệt nhân. Phốc một tiếng, mặc dù thần chủ nguyệt nhân có tu vi cường hãn, nhưng nhục thân của hắn kém xa so với hàm quang kiếm, bị một kiếm của Diệp Phong chạm bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, phát ra mấy tiếng răng rắc, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương sườn. Nếu không phải ở trên người của hắn có thần giáp hộ thể, chỉ sợ đã bị chém nổ ngay tại chỗ. Lại đến! Diệp Phong đắc thế không tha người, kiếm phá vỡ hư không. Toàn thân của hắn sôi trào lên khí huyết kim sắc đã đến đỉnh phong nhất. Lúc này, hắn xuất ra át chủ bài. Xoát một tiếng, một khắc này Diệp Phong nhảy lên hư không, hai cánh mở ra, sau đó có một con phượng hoàng to lớn hiện ra, chém ra một kiếm, kiếm khí oanh trúng thần chủ nguyệt nhân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra mấy trăm dặm, đánh vào bên trong một hòn đảo ở Thái Bình Dương, đem hòn đảo rộng lớn chừng 10 dặm đánh thật sâu vào phía dưới mặt biển. Giết! Thần chủ nguyện nhân há miệng nuốt xuống một gốc thảo dược vạn năm, dược thủy tràn đầy miệng mũi, hắn không để ý chút nào, lần nữa phóng lên chém giết. Cút đi! Xoẹt một tiếng, Diệp Phong vung tay lên, hàm quang kiếm trực tiếp chặt đứt một cánh tay của hắn, sau đó lại vung kiếm trở về đánh bay thần đao hóa huyết. Đến cuối cùng, thiên địa chi kiếm lần nữa tạo ra, bỗng nhiên đem thần chủ nguyện nhân đặt vào dưới kiếm. Chỉ là thiên sư địa cầu, sao dám sỉ nhục ta? Thần chủ nguyện nhân nổi giận, ngay sau đó nuốt mấy viên thiên dược vạn năm. Huyết sắc nhuộm đỏ chiến bào của hắn, khí huyết toàn thân thôi động đến đỉnh phong, đồng tử trợn to như muốn xé rách, điên cuồng gầm rú. Pháp lực đáng sợ từ trên người của hắn bắn ra, phảng phất ngay cả sơn phong đều có thể lật tung. Nhưng thiên địa kiếm của Diệp Phong lần này chính là từ hàm quang kiếm mở rộng mà thành. Hiện tại thần chủ nguyện nhân không nhúc nhích được tí nào, một mực đem thần chủ nguyện nhân đặt ở phía dưới kiếm. Hắn cúi đầu quan sát thần chủ nguyện nhân, giọng nói như lôi đình trên 9 tầng trời. Ghi nhớ, lão tử là thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử. Tên của Mao Sơn, tên của địa cầu, không phải người có thể vũ nhục. Tạm biệt. Một khắc này, vô số binh sĩ nguyện nhân chứng kiến một màn này đều chỉ cảm giác trong lòng như có một thứ gì đó bị đánh vỡ. Thần chủ nguyện nhân cao cao tại thượng lại bị người chạm tại dưới kiếm, hơn nữa còn là thiên sư Diệp Phong ở địa cầu này. Cho dù là những lão già ngoan cố của nguyện nhân cũng không thể không rung động. Chẳng lẽ nguyện nhân chúng ta thật sự không địch lại thiên giới địa cầu sao? Răng rắc, thần chủ nguyện nhân phẫn nộ hét to, còn muốn phản kháng, nhưng bị một kiếm của Diệp Phong chấn áp như Thái Sơn áp đỉnh, gắt gao đem hắn ngăn chặn, mà càng ép lại càng chặt, như là sức ép của vạn tấn nước để ép tảng đá, chuẩn bị đem thần chủ nguyện nhân chém thành mảnh vỡ. Người muốn chết sao? Thần chủ hô to, nhưng bất luận mình thôi động lực lượng như thế nào, vẫn như cũ là không được. Bành một tiếng, thần chủ nguyện nhân bị ép, thần hỏa từ trong lồng ngực phun ra, hăng giáp đều vang lên ken két, chống đỡ không nổi, cả người giống như một trái cà chua sắp bị nổ tung. Đến thời khắc này, hắn cũng nhịn không được nữa, hô to một tiếng. Nữ vương cứu ta! Trong nháy mắt khi hắn lên tiếng, tất cả mọi người run lên bần bật. Âm, Một cỗ khí huyết không cách nào tưởng tượng phóng lên tận trời, khiến trong phạm vi mấy ngàn dặm tất cả mọi người đều đồng thời run rẩy, vô số nguyệt nhân cùng nhau quỳ sát trên đất. Đó là gì? Mọi người đồng thời mở mắt kinh hãi nhìn lại. Quanh một tiếng, giờ phút này tựa hồ vầng trăng tròn ở trên bầu trời đều đang lắc lư. Phía trên mặt trăng có vô số hố thiên thạch bỗng nhiên tản mát ra quang hoa vô hạn, vô số pháp tắc của đạo bùng nổ, đồng thời tỏa ra thần quang sáng chói. Hố thiên thạch kia bắn ra quang hoa đồng thời nổ vang, phảng phất như đang hoan nghênh chủ nhân. Đây là lực lượng của nữ vương Hằng Nga sao? Vô số người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. Rất nhanh, Giao Tôn giả ở phía sau Hằng Nga bỗng nhiên hóa thân thành một bộ áo giáp, nhanh chóng bao phủ tại trên người của Hằng Nga. Hiện tại trên người của Hằng Nga mặc áo khoác màu đen, toàn thân bao phủ tại bên trong áo giáp quỷ dị, mang theo khí tức tử vong đến từ âm ti. Mà vô hạn quang hoa cũng làm tăng lên tiên khí của nàng. Toàn thân của nàng đều bao phủ tại bên trong áo giáp đen nhánh thâm thúy, ngay cả đầu cũng đều được phủ kín, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đỏ như máu. Phong Vĩ Tử, người thật đúng là làm cho ta bất ngờ. Mỗi một chữ Hằng Nga nói ra như đều đến từ U Minh địa ngục, khiến binh sĩ trong phương viên mấy ngàn dặm cũng nhìn không được phải dùng mình một cái, tựa hồ như rơi xuống quỷ vực vô tận. Đồng dạng, một đạo quang hoa từ trong Thiên Đạo Cung bắn ra. Hạo Thiên cũng đứng ở trước mặt của Hằng Nga, không vui không buồn nhìn Hằng Nga. Hạo Thiên xuất hiện, lập tức đè áp lực ở trên người của binh sĩ thiên giới chợt giảm xuống. Hạo Thiên, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Sau khi đạo thống hoàn toàn bị hủy diệt, người lợi dụng thiên đạo hấp thụ uy lực của toàn bộ cường giả vũ hóa cảnh tại địa cầu. Không biết bây giờ người đã chạm đến đạo thống chân chính hay chưa? Hằng Nga thản nhiên nói. Hạo Thiên vẫn là mặt không biểu tình. Diệp Phong trấn áp thần chủ kia, nghe được lời nói của Hằng Nga thì lại có chút mộng bức. Nàng là có ý tứ gì? Phía sau giống như còn có cố sự. Ha ha ha, người vẫn là lãnh đạm như vậy. Hằng Nga lắc đầu. Ta chỉ là không thích cùng đào binh nói chuyện. Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Đào binh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thoát ly khỏi tinh cầu không có chút nào hy vọng này là đại trí tuệ chân chính hay sao? Hằng Nga cười nói. Vậy vì sao cô lại trở về? Hạo Thiên nói. Bởi vì ta đã chạm đến được pháp môn đạo thống vô thượng kia. Hằng Nga nói, quanh thân tản ra pháp tắc vô song của đạo. Nhưng là đạo pháp tắc kia khi chạm đến Hạo Thiên thì lại hóa thành từng làn gió mát. Diệp Phong, giết chết thần chủ nguyệt nhân, sau đó lui ra, bảo hộ cho thiên giới địa cầu được an toàn. Hạo Thiên không có chút tình cảm nào nói. Vâng. Diệp Phong đáp ứng, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Phốc. Tại trong ánh mắt của mọi người, vị thần chủ đang liều mạng giãy giụa trực tiếp bị một kiếm của Diệp Phong chạm thành phấn vụn. Món thiên giáp tuyệt thế ở trên người của thần chủ cũng không thể nào bảo vệ được cho hắn. Cách thiên giáp, Diệp Phong liền đem hắn trực tiếp chấn sát, ngay cả linh hồn trong nhục thể đều chấn thành phấn vụn. Muốn chết sao? Hằng Nga phẫn nộ, bỗng nhiên phóng tới Hạo Thiên. Hạo Thiên lại là chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó nghênh chiến, va chạm mạnh nhất trong nháy mắt mở ra. Diệp Phong vội vàng lui về phía sau, đến bên cạnh Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Gia Cát Minh trong nháy mắt mở ra liên sơn dịch, tất cả mọi người đều nhanh chóng quán trú lực lượng vào trong đó. Đây mới thực sự là trận chiến của vũ hóa cảnh đỉnh phong. Dư ba của cuộc chiến tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Chiến trường là thiên giới địa cầu, quyết không thể bởi vì cuộc chiến đấu của hai người mà hủy đi toàn bộ địa cầu. Hai người bọn họ đều có loại năng lực hủy thiên diệt địa. Chiến đấu trước đó giữa Diệp Phong bị cưỡng ép thôi động đến vũ hóa cảnh đỉnh phong cùng với thần chủ chính là đã làm cho sóng thần ở Thái Bình Dương cuộn trào. Vậy hai đại thần vũ hóa cảnh đỉnh phong chân chính này chiến đấu lại sẽ sinh ra uy lực lớn như thế nào đây? Oanh một tiếng, hai người vừa ra tay chính là toàn lực. Trong lòng bàn tay của Hằng Nga đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương do hắc thiết rèn đúc mà thành, vô cùng kỳ diệu. Phía trên thanh trường thương kia, nhuệ khí xé rách trường không, vô cùng ngưng trọng, phảng phất như gánh chịu một thế giới. Vô số đạo pháp tắc ngưng tụ thành xiềng xích quấn quanh ở trên chuôi thương, khiến cho nó càng phát ra nặng nề. Từng sợi tử khí âm u quấn quanh trên đó như một thanh thương địa ngục luân hồi. pháp tắc chi khí. Ánh mắt của Hạo Thiên ngưng lại, loại pháp tắc chi khí này tuyệt đối là hiếm thấy. Toàn bộ địa cầu chỉ có một thành, đó chính là đạo kiếm hàm quang. Nói trắng ra, trên pháp khí hội tụ pháp tắc chính là có thể trở thành pháp tắc chi khí hiếm thấy trên đời. Nó tích chứa trong đó một loại pháp tắc đại đạo, dù ở trong tay của phàm nhân thì cũng có thể điều khiển năng lượng của một loại pháp tắc trên thế gian, có uy năng vô cùng mạnh. Loại bảo vật này tại trong vũ trụ cũng khó khăn tìm được một thành. Đạo kiếm ở trong tay của Diệp Phong chính là pháp tắc chi khí chí cường, bởi vì nó có thể dung hợp vô số pháp tắc đại đạo. Nhưng khuyết điểm là chỉ có người sử dụng lĩnh hội pháp tắc của đạo thì mới có thể điều khiển. Giết! Hạo Thiên không sợ hãi chút nào. Thần bàn kiểu sắc tại sau lưng của hắn chậm rãi chuyển động. Hắn hóa thành một con vượn khổng lồ, ôm lấy Sơn Phong Vạn Trượng, ầm vang đánh tới hàng Nga. Ngọn núi to lớn đổ ập xuống, phảng phất như đem thiên địa đều nghiền nát. Hoàng Tuyên! Hàng Nga chậm rãi mở miệng. Theo nàng nói ra hai chữ, phía sau vậy mà trống rỗng hiện ra một con sông Hoàng Tuyền lớn. Nước sông màu vàng chảy ở trong thiên địa, hội tụ tại bên cạnh nàng. Thanh thương ở trong tay của Hằng Nga đã là hoàn toàn biến mất, hóa thành dòng sông quần quận xuyên qua hư không. Diệp Phong trực tiếp kinh hô: Hoàng Tuyền đạo! Hằng Nga nắm giữ đạo, vậy mà là Hoàng Tuyền! Tất cả những người tìm hiểu pháp tắc của đạo sắc mặt đều run lên. Bọn họ cũng đều biết Hoàng Tuyền đạo này có ý vị như thế nào. Thủy hỏa, lôi điện, phong thổ là đại đạo phổ biến. Còn có ma thần đạo, âm dương đạo ở trên người của Diệp Phong, kỳ môn ở trên người của Gia Cát Minh, tịch diệt ở trên người của Trương Linh Tu. So sánh với đại đạo phổ biến thì mạnh hơn. Vạn vật trong thế gian đều có thể thành đạo, đều có pháp tắc. Thậm chí cầm kỳ thư họa đều chất chứa đạo tắc ở trong đó. Mà những loại đạo như Hoàng Tuyền, U Minh, Luân Hồi này lại là ngay cả Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế đều không có nắm giữ. Hắn lĩnh hội vài vạn năm cũng khó tinh tiến thêm một chút nào. Cái này rất kỳ quái nhưng cũng rất bình thường. Nghe nói nếu Hoàng Tuyền vừa chạm vào thì liền sẽ mất đi ký ức, vĩnh viễn rơi vào Luân Hồi. Đây mới thực sự là đại đạo có thể so sánh với thiên đạo. Nếu Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế lĩnh hội, địa vị chưa chắc không thể cùng với Hạo Thiên ngang nhau. Hằng Nga vẫy tay một cái, liền đem một con sông Hoàng Tuyền đưa tới. Uy năng kinh khủng bực nào đây! Liền thấy trong hư không nước Hoàng Tuyền chảy ầm ầm, phảng phất như vô hình, trực tiếp vượt qua Sơn Phong Vạn Trượng, xung kích tại trên người của Hạo Thiên. Phốc phốc, sông lớn như thường tại trên người của Hạo Thiên trực tiếp xuyên thủng ra một cái lỗ cực lớn. Ở cạnh của cái lỗ kia còn có sương mù màu vàng bốc lên, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Vừa đối mặt, Hạo Thiên đã bị trọng thương. Quả nhiên là Hoàng Tuyền chi thương! Mọi người sợ hãi. Người thật đúng là lĩnh hội đạo thống hoàn chỉnh. Hạo Thiên vẫn là mặt không biểu tình, tựa hồ đối với cái lỗ trên người của mình không thèm để ý chút nào. Giết! Quang mang ở trên hắc thiết chi thương tại trong tay của Hằng Nga không ngừng phun ra hút vào. Hoàng Tuyền giữa thiên địa uốn lượn vòng quanh, tựa như một sợi dây thừng màu vàng, từ trong chỗ quỷ dị thẳng hướng về Hạo Thiên. Mở cho ta! Hạo Thiên quát lớn, chân hắn giẫm một cái, thần thông mạnh mẽ thi triển ra. Ầm ầm, phía trên đại địa trực tiếp dâng lên mấy chục đạo bình chướng, mỗi một đạo bình chướng đều từ bùn đất vàng óng ngưng kết mà thành. Nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng nhìn kỹ phát hiện phía trên của những bức tường đất kia lại bao phủ ánh sáng vàng mênh mông, phảng phất như vàng đúc thành, vô cùng kiên cố. Mỗi một bức tường đất đều cao trên vạn trượng, dài mấy ngàn thước. Hạo Thiên ở trên địa cầu vài vạn năm, hấp thu vô số đạo của vũ hóa cảnh, lực lượng ở trên người vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là thiên đạo. Đông đông đông, sông lớn Hoàng Tuyền xung kích tại trên bức tường, một hơi xông phá liên tục 17-18 bức tường, cuối cùng kiệt lực, nỏ mạnh hết đà không cách nào xuyên qua. Nhưng thủ đoạn của Hằng Nga sao chỉ có những thứ này. Chỉ thấy ngón tay của nàng vẽ ra khắc họa đường vân ở trong hư không, mỗi một đạo phù văn kia đều phảng phất như đến từ U Minh địa ngục, như quỷ thần kêu khóc, thần minh thở dài. Xoẹt xoẹt, trong hư không như kéo ra một cái lỗ hổng lớn, có một móng vuốt to lớn phủ kín lân phiến, bao phủ trong quỷ khí màu đen, bỗng nhiên duỗi ra, từng ngón trên móng vuốt đều vô cùng sắc bén, như lưỡi dao lấp lánh hàn mang. Một cái móng vuốt hiện ra, khí tức kinh khủng liền tràn khắp toàn bộ thiên địa, khiến binh sĩ trong phạm vi ngàn dặm đều rùng mình. U Minh đại hóa thần thuật. Hằng Nga quát nhẹ, tôn quỷ thần kia nghe theo nàng triệu hoán, một móng vuốt từ trong khe hở màu đen duỗi ra, khí tức kia vô cùng kinh khủng, không thể yếu hơn so với Hằng Nga. Cô cùng với những người kia có liên hệ sao? Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Hằng Nga. Nếu không, ta làm sao lại leo lên vị trí nữ vương nguyệt nhân? Hằng Nga cười ha hả nói. Hạo Thiên, ta liền dùng huyết nhục của ngươi đến tế tự cho tôn quỷ thần này. Hai mắt của Hằng Nga đỏ bừng như máu, lên tiếng vô cùng mỉa mai nói. Theo một tiếng giống phát ra, quỷ thần triệt để thoát ra khỏi khe hở, hiện ra ở trước mặt mọi người. Nó cao mấy trăm trượng, trên đầu có hai cái sừng thú hướng về phía sau, tựa như sắt thép vô cùng cứng rắn. Trên người có một lớp vảy màu vàng, đôi đồng tử như đèn lồng, một cái miệng máu há ra vô cùng lớn, răng nanh dày đặc, trong tay nắm lấy một thanh đinh ba do thần thiết đúc thành, khí tức phát ra vô cùng khủng bố, đã đạt đến vô hóa cảnh đỉnh phong. Chính là tiểu tử này làm cho ngươi kêu gọi ta sao? Quỷ thần nhếch miệng nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên, còn mắt híp lại lộ ra một tia tham lam cùng hung ác. Mặc dù chỉ là sâu kiến, nhưng trên người của ngươi có thật nhiều khí tức mà ta thích. Nhục thân huyết mạch của ngươi mà ăn vào thì nhất định là rất có hương vị. Vậy sao? Hạo Thiên cười lạnh, vết thương khổng lồ ở trên ngực của hắn giờ phút này đang dần dần phục hồi như cũ. Hạo Thiên, ngươi vừa rồi không có xuất thủ, lúc này đã muộn. Đây là quỷ thần chân chính mà bọn họ đưa cho ta, cho dù tu vi ngang nhau nhưng cũng mạnh hơn xa so với ta cùng ngươi. Hằng Nga thoải mái cười, đang vì sắp bóp chết Hạo Thiên mà thoải mái, cũng đang vì sắp trưởng khống địa cầu mà hưng phấn. Quỷ thần sao? Hạo Thiên tùy tiện hư một tiếng. Mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, hắn đều vì đánh giết những người kia mà suốt ngày không được ngủ. Bất quá bởi vì thiên đạo của mình chỉ có thể phát huy ra uy năng ở trên địa cầu, Hạo Thiên không có cách nào đi tìm những người kia báo thù. Hắn vẫn luôn chờ những người kia trở về lần nữa, nhưng hắn biết là không có khả năng. Bọn họ đã đoạt đi bí mật lớn nhất của địa cầu, mà bây giờ hắn rốt cục gặp lại một người, sao không làm cho hắn phẫn nộ được? Giết! Hạo Thiên quát lớn, thân hình của hắn biến đổi, vậy mà hóa thành 6 tôn thánh thần. Ngay sau đó, 6 tôn thánh thần tại trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người hợp lại làm một, hóa thành một tôn thần có 6 đầu, 26 cánh tay, cao tới vạn trượng, như một vị lão thần cổ xưa, toàn thân bao phủ tại trong thần khí hỗn độn màu trắng. Tôn thần kia mở mắt, vô số đạo ánh mắt bắn ra, như có thể nhìn xuyên qua 3000 thế giới. Hằng Nga, cô nói quỷ thần vô địch, vậy bản tòa có thể cùng đánh một trận hay không? 6 cái đầu của Hạo Thiên đồng thời mở miệng, thanh âm chấn động thế giới. Quỷ thần Thanh Lân kia nguyên bản còn hờ hững, nhưng giờ phút này nhìn thấy thần thánh 6 đầu thì bỗng nhiên trừng mắt như gặp quỷ mị. Lục Thánh Tổ, tổ thần sao? Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Đáng chết, làm sao lại có truyền nhân của tổ thần ở đây? Hằng Nga, ngươi hại ta rồi. Quỷ thần Thanh Lân gào thét, quanh người xé rách hư không, liền muốn chạy trốn. Muộn rồi. Hạo Thiên mở miệng, 26 cánh tay giống nhau của hắn đồng thời duỗi ra, tiến vào hư không, một phát bắt được quỷ thần Thanh Lân. Quỷ thần Thanh Lân nhận phải áp chế, căn bản ngay cả phản kháng cũng không kịp, trong nháy mắt bị 26 cánh tay của Hạo Thiên xé rách thành 26 khối. Phốc phốc, vô số dòng máu màu đen cùng với lớp vảy màu xanh rải đầy trong hư không. Tôn quỷ thần kia thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị xé nát. Hiện tại Hạo Thiên bước ra một bước, đi tới bên cạnh Hằng Nga. Mặc kệ hoàng tuyền u minh mênh mông quần quận, một tay tìm kiếm bao phủ thiên địa. Hằng Nga, cô trước đó làm đào minh, lại câu kết với đại địch để giết hại nhân tộc ta, mưu toan phản công địa cầu, cô đáng chết. Thần trưởng kinh thiên động địa, Hằng Nga tại dưới lòng bàn tay kia tựa như sâu kiến, tùy tiện là bị nghiền nát. Oanh một tiếng, lực lượng lục thánh tổ thần trên người Hạo Thiên cường đại đến mức nào, 26 cánh tay hóa thành một trường xé mở hỗn độn, ầm vang nện xuống tại trên người của Hằng Nga, lấy uy lực của Hằng Nga mà cũng bị đánh lui ra khỏi ngàn trượng. Ta chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên quát lớn. Đông đông đông, trong hư không chỉ thấy 6 cột trắng đáng sợ khóa lại trường thiên, phía sau mỗi một trụ trắng như có một cái thế giới đang vỡ vụn bị phong tỏa. 6 trụ trắng cộng lại theo một quyền của Hạo Thiên đánh ra kinh thiên động địa, liền dân dịch của Gia Cát Minh chỉ tại dưới dự uy cũng nhận phải xung kích cực lớn. Nếu không phải Diệp Phong toàn lực đưa vào lực lượng để chống cự, chỉ sợ cũng đã vỡ vụn. Một sát na kia, Hạo Thiên có 26 cánh tay xuất ra liên tục 26 quyền. Lực lượng của quyền kinh phía sau đều cộng thêm 10% của quyền kinh phía trước. Đến cuối cùng, lực lượng phát ra có thể hủy diệt thiên địa, khiến sơn hà cũng phải sụp đổ và đất cũng phải nứt ra. Nếu không phải trên liên sơn dịch của Gia Cát Minh tách ra từng đạo thần quang sáng chói, Diệp Phong thôi động toàn lực âm dương đạo cùng ma thần đạo, có đại lượng đạo lưu chuyển khắp nơi, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đã sớm bị dư ba chiến đấu của hai người phá hủy đi. Giết! Thần tướng Hằng Nga tóc tai bù xù, nàng ngay cả mũ giáp cũng bị Hạo Thiên đánh rớt, lúc này tức giận đến cực điểm. Hắc thiết chỉ thường ở trong tay bao phủ lực lượng của Hoàng Tuyền, mỗi một kích đều như mang theo sông lớn Hoàng Tuyền đánh tới Hạo Thiên. Phanh phanh phanh, hai người giao thủ mỗi một lần đều tạo thành tiếng vang như hồng trung đại lữ, khiến thiên địa chấn động, sơn hà sụp đổ. Phía dưới thiên địa chính là Thái Bình Dương, lúc này tại vị trí trung tâm nhấc lên sóng thần vạn trượng. Diệp Phong chỉ là chống cự với dư uy bảo hộ địa cầu cùng với thiên giới thì cũng đã thôi động toàn bộ lực lượng của mình. Có một số thiên binh ở thời điểm truyền lực lượng vào liên dân dịch nhận phải dư uy phản vệ, thậm chí đều phun ra một ngụm máu. Quá mạnh, đây chính là lực lượng của vũ hóa cảnh đỉnh phong chân chính sao? Mọi người kinh hãi. Giờ phút này, bất luận là Hạo Thiên hay là Hằng Nga, bày ra lực lượng đã viễn siêu hơn vũ hóa cảnh đỉnh phong. Lực lượng ở trên thân thể của hai người bọn họ đã đại biểu cho lực lượng đỉnh phong của địa cầu cùng mặt trăng. Oanh! Chiến đấu đến cuối cùng, hai người vọt vào bên trong vũ trụ, bày ra bên ngoài mấy chục vạn km, tiếp tục giao thủ. Nơi này trống trải vô ngần, vạn dặm không có người, không cần cố kỵ bất luận cái gì, có thể thỏa thích tùy ý phóng thích ra lực lượng. Côn bằng hỗn thiên thuật! Thân hình của Hạo Thiên thoát một cái, hóa thành côn bằng thi triển ra thần thông thiên phú. Trong hư không, liền thấy một cái lỗ trống trắng đen xen kẽ hiện ra, khí lưu kình liệt xoay tròn vờn quanh. Một cái âm dương nhị khí tạo thành một cái hố động thôn phệ về phía Hằng Nga. Hoàng Tuyền luân hồi thuật! Hằng Nga đồng thời thi triển ra đại thuật, chỉ thấy quanh thân của nàng hiện ra pháp tắc Hoàng Tuyền, hiển hóa ra tầng tầng lớp lớp biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái luân hồi cổ xưa, bên trên có các lục đạo chúng sinh, súc sinh, ác quỷ, tu la, trời, người, địa ngục, mang theo khí tức vô cùng khó hiểu. Ầm vang cùng cái lỗ động hỗn độn đen trắng kia đụng vào nhau, răng rắc, hai loại lực lượng kinh khủng va chạm. Trong hư không chỉ hiện ra một cái lỗ đen nho nhỏ, nhưng phía sau cái lỗ đen kia, hỗn độn bị đảo lộn, tinh tú nhật nguyệt rơi xuống, trời sụp xuống, giống như có một tiểu thế giới tại trong lúc hai người giao thủ bị tác động đến, trực tiếp bị phá hủy đi. Nhưng bất luận Hạo Thiên hay là Hằng Nga cũng không có cố kỵ, từng loại đạo thuật thần thông tại trong tay của hai người thi triển ra, chiến đấu đã tiến vào thời điểm gay cấn. Mạnh như Hạo Thiên hiện tại cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Bất luận nói như thế nào, nơi này đã có chút cách xa địa cầu, mà những gì Hằng Nga có vốn là do đám người kia trợ giúp. Khinh phong tế vũ thương thuật. Hằng Nga chẳng những tinh thông các loại thần thông, đồng thời lại là bậc thầy trong thương thuật. Hắc thiết chỉ thường ở trong tay nàng phun ra nuốt vào, nháy mắt vô số điểm hàn mang từ trong bàn tay của nàng nổ tung ra, tựa như gió nhẹ mưa phùn, tình nhân vuốt ve, nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm quanh thân của Hạo Thiên. Phốc phốc phốc, trên người của Hạo Thiên liên tục bị xuyên thủng 7-8 lần, bắn ra vô số tên lửa. Nếu không phải nhục thân của Hạo Thiên cường đại đến cực điểm, vô số thần lực của vũ hóa cảnh gia trì thân thể, có được danh xưng bất tử, thì trong một sát na kia đã sớm bị Hằng Nga đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng cho dù là như vậy thì trên người của Hạo Thiên còn hiện ra 7-8 cái lỗ thủng nhỏ, vết thương dài gần một tấc, miệng vết thương còn bốc lên khói vàng phát ra thanh âm xì xì. Rõ ràng đó là lực lượng pháp tắc hoàng tuyền đang ngăn trở vết thương khép lại. Mượn đao kiếm dùng một lát. Hạo Thiên rốt cuộc biểu hiện ra phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn thành thiên đạo đã biểu hiện ra cảm xúc. Diệp Phong nghe được Hạo Thiên kêu gọi ở phía xa trong vũ trụ, bỗng nhiên đem hàm quang kiếm ném ra ngoài. Một đạo điện quang màu vàng lạnh thấu xương bỗng nhiên phóng tới Hạo Thiên. Đạo kiếm hàm quang bỗng nhiên hiện ra ở trong lòng bàn tay hắn, một kiếm phá vỡ hỗn độn, chia cắt âm dương, phá rách hư không. Ngục lôi kiếm thuật thức thứ nhất, phá hư không. Trong hỗn độn mơ hồ có thể nhìn thấy lôi kiếm tuyệt thế trong tay của một tôn thần vương viễn cổ, mũi kiếm chém rách thiên địa, khiến hư không cũng vì đó mà vỡ nát. Đây là ngục lôi thiên đạo biến thành kiếm thuật. Ngục lôi thiên đạo chính là pháp tắc thiên đạo mạnh nhất mà Hạo Thiên lĩnh ngộ được. Bây giờ bị Hạo Thiên xuất ra, cộng thêm với đao kiếm hàm quang, uy lực càng là đáng sợ tới cực điểm. Hằng Nga mặc dù tu tập thương thuật mấy vạn năm, một tay thương pháp khinh phong tế vũ, còn có danh xưng gần với đạo, một thương như hóa thành mưa phùn đầy trời. Nhưng ở trước mặt Hạo Thiên là thiên đạo chân chính, tại dưới tình huống đao kiếm có thể gánh chịu vô số đạo, vẫn như cũ, bành một tiếng, bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Hạo Thiên đắc thế không tha người, lôi kiếm tại trong tay lại bùng nổ, bổ ra một kiếm. Thức thứ hai, cắt âm dương. Thức thứ ba, mở hỗn độn. Thức thứ tư, phá vỡ thương khung. Mỗi một kiếm đều khiến hư không nổ tung, vũ trụ trong phạm vi ngàn dặm bị chém ra từng đạo vết kiếm. Ngay cả trong hư không đều khắc ấn kiếm mang của Hạo Thiên. Hạo Thiên như là một vị thần vương đang diễn pháp, kiếm pháp đáng sợ đến cực điểm. Mạnh như Hằng Nga cũng cảm thấy không cách nào ngăn cản. Thương thuật của mình so với kiếm thuật của Hạo Thiên quả thực không cùng một cấp độ, như là sự khác nhau giữa tiên cùng với phàm nhân. Mà trường thương trong tay của nàng cũng chỉ có thể là cố định một pháp tắc của đạo, hơn nữa không có cách nào cùng với hàm quang kiếm hiện tại so sánh. Bên trong trường thương ẩn chứa pháp tắc của đạo, làm sao có thể hơn được át chủ bài của Hạo Thiên là ngục lôi thiên đạo. Phanh phanh phanh, Hằng Nga trực tiếp bị chém bay ra 3 vạn km. Nàng đỡ trái hở phải, còn liên tục bị ba kiếm chém trúng. Thiết giáp u minh ở trên người cũng bị xé rách, hiện ra huyết nhục bên trong tái nhợt. Làm cho người ta kinh ngạc chính là vết thương ở trên người của nàng xoay tròn, một chút máu cũng đều không có lưu lại, như là một bộ cương thi. Hằng Nga, cuộc chiến này dù như thế nào cô hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hạo Thiên đứng trên 9 tầng trời, kiếm thế tung hoành, âm thanh lạnh như băng. Ta cho dù là chết cũng phải bóp chết thiên đạo địa cầu ngươi, vì đời đời con cháu nguyện nhân ta bình định hậu hoạn. Hằng Nga hừ lạnh. Phóng một tiếng, một kiếm của Hạo Thiên chém lên cánh tay trái của Hằng Nga, vạch ra một đạo vết thương thật lớn. Nhưng hắn cũng bị một thương của Hằng Nga đánh trúng ngực của mình, thiếu chút bị minh thường hắc thiết đâm xuyên qua. Giết! Hạo Thiên dâng lên huyết khí, chiến ý mạnh mẽ. Giờ phút này Hạo Thiên cơ hồ không giữ lại chút nào. Đao kiếm ong ong đánh tới, cùng minh thường va chạm. Minh thường kia gào thét, cuối cùng triệt để không chống đỡ được, trực tiếp vỡ nát thành từng mảnh vụn. Đao kiếm vô địch. Thần kiếm phá không! Sau khi thương vỡ vụn, một kiếm của Hạo Thiên chém ra. Oanh một tiếng, trong hư không một đạo kiếm khí tựa hồ từ mấy trăm triệu năm bay ra, để cho thương khung đều vỡ vụn, thần linh đều sụp đổ. Hoàng Tuyên! Hằng Nga xuất ra át chủ bài của mình, nàng chỉ có thể đem minh thương mở ra, hóa thành một con sông quần quận, vô số nước hoàng tuyền đem nàng bao phủ, ngăn cản một kiếm phá diệt thần linh của Hạo Thiên. Dùng minh thường hắc thiết thi triển ra một con sông lớn, sông lớn hoàng tuyền đáng sợ vờn quanh, pháp tắc của đạo bị nàng thôi động đến đỉnh phong nhất, như là tường đồng vách sắt. Mặc dù một kiếm này của Hạo Thiên vô cùng kinh người, nhưng trong nhất thời không có cách nào làm gì được Hằng Nga. Thánh thần bạt đao chạm. Đến cuối cùng, Hạo Thiên đem thần thông diễn hóa huy nhất, đem đao kiếm đặt tại bên hông, sau đó nhẹ nhàng vạch ra. Kiếm thuật cương mãnh cứng rắn lại hóa thành mềm mại, kiếm khí kim sắc sáng chói, vĩnh hằng bất động, giờ phút này nhẹ nhàng như bàn tay của nữ tử vỗ nhẹ nhẹ tại trên Minh Thường Hắc Thiết. Diệp Phong thấy cảnh này thì cũng sững sờ, và đao chạm thật đúng là một chiêu tất sát ngàn đời không thay đổi. Phóng một tiếng, Hằng Nga vậy mà thân hình rung mạnh, phun ra một ngụm máu. Minh Thường trong tay kém chút nữa là không cầm được, thân thể nhanh chóng lùi lại mấy ngàn km. Đây là kiếm thuật gì? Ngay cả nàng đều chấn kinh. Chỉ cảm thấy tất cả thương thuật thần thông của mình tại dưới một kiếm nhẹ nhàng này, vậy mà yếu ớt không định nổi một kích. Thánh thần kiếm thuật, trong miệng của Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra. Trường kiếm của hắn lần nữa vung vẩy, nhẹ nhàng tựa như một đứa bé đang bắt bướm, lần nữa vô cùng kỳ diệu đánh trúng Minh Thường. Phóng một tiếng, Hằng Nga nhanh chóng lùi lại, lại phun ra một ngụm máu. Nàng không thể không từ trong ngực của mình lấy ra một bình ngọc chứa đầy máu màu vàng kim nhạt, sau đó rất cẩn thận nhỏ ra một giọt máu nuốt vào. Oanh một tiếng, khi giọt máu kia vào cổ họng, khí tức trên người của Hằng Nga không giảm, ngược lại tăng vọt, vậy mà lại bành trướng một đoạn, so với thời kỳ đỉnh phong còn cường đại hơn. Lượng hoàng tuyền quanh thân tuôn ra, toàn bộ sông lớn hoàng tuyền đều hiện lên rõ ràng hơn, phảng phất như muốn từ bên trong thế giới u minh hiện ra. Tóc của Hằng Nga dài từ eo đến chân, từng sợi tóc lấp lánh ánh sáng. Làn da trên mặt vừa rồi tái nhợt không chút máu, thì giờ phút này cũng mang theo ba phần hồng nhuận, khí huyết nóng bỏng. Đó là cái gì? Diệp Phong kinh ngạc. Là thần dược gì vậy mà để cho cường giả tuyệt thế như Hằng Nga phảng phất như sống lại? Cô còn nhận loại ân huệ này của bọn họ sao? Trái không được lại bán mạng như thế. Hạo Thiên hừ lạnh nói. Như thế nào? Đôi mi thanh tú của Hằng Nga cau lại, lạnh lùng nhìn Hạo Thiên. Chỉ cần có thể giết người thì dùng bất kỳ thủ đoạn gì cũng được. Dù có át chủ bài thì lại như thế nào? Hôm nay ta chắc chắn sẽ giết chết cô. Hạo Thiên hừ lạnh. Thánh thần kiếm thuật trong tay hắn bỗng nhiên lại biến đổi, hoặc cương hoặc nhu. Khi thì cương mãnh không thể lay chuyển, có thể phá vỡ thương khung. Khi thì hóa thành mưa phùn gió nhẹ, nhu tình mật ý. Kiếm pháp vô tận từ trong tay của Hạo Thiên phóng xuất ra. Phanh phanh phanh, chỉ giao thủ một lát, Hằng Nga liền liên tục bị đánh phun ra máu. Trên nhục thân có 7-8 chỗ xương cốt đã bị đánh gãy, nửa bên mặt đều kém chút bị Hạo Thiên đánh bay. Trong miệng phun ra máu tươi, nhuộm đầy chiến bào, không thể lần nữa uống huyết dịch kỳ quái kéo dài mạng sống kia. Oanh, sau khi lần thứ 5 bị đánh bay, lần thứ 5 uống thần huyết kéo dài mạng sống, ngay cả Hằng Nga cũng đều có cảm giác không đúng. Hạo Thiên quá mạnh. Không được, lá bài tẩy này treo chống không được mấy lần. Trong lòng của Hằng Nga thầm nói, nàng nhìn về phía Hạo Thiên vẫn còn tràn đầy tinh lực, phảng phất như có thể tái chiến 3 ngày 3 đêm. Biết mình thật sự nếu không xuất ra át chủ bài, chỉ sợ có thể sẽ bị Hạo Thiên tiêu hao đến chết. Là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Hằng Nga hạ quyết tâm, thân hình của nàng bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại, trong tay bỗng nhiên hiện ra một quyển trục kim sắc. Đó là gì? Mọi người đều sững sờ, đồng tử của Hạo Thiên co rụt lại. Cô lại còn có được thuật pháp của bọn họ? Năm đó, bọn họ chính là lợi dụng thuật pháp vô song kia, cướp đi bí mật lớn nhất của người địa cầu. Hạo Thiên, sau vài vạn năm, người có thể chết tại dưới thuật pháp của bọn họ, đủ để cảm thấy may mắn. Hằng Nga quát lớn, mở ra phù chiếu kim sắc ở trong tay. Âm âm, một khắc này, lực lượng không cách nào tưởng tượng được từ bên trong phù chiếu kim sắc bộc phát ra. Một cỗ pháp tắc có thể trường khống tất cả, bao trùm lên chúng sinh, vượt qua tất cả các quy luật, tựa như khí tức vô địch, bỗng nhiên hiện lên ở trong toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ địa cầu, từ trung tâm của trận chiến tới phương viên trong vạn dặm, tất cả những sinh vật trong đó đồng thời quỳ xuống, dồn lên lạy bẩy với phù chiếu này, phảng phất như phù chiếu này là đại biểu cho ý chí của trời xanh. Cho dù là đông đảo chính thần cửu thiên, thân hình cũng lay động, miễn cưỡng khống chế mình không quỳ xuống. Thứ này là cái gì? Tại sao lại mạnh như thế? Hạo Thiên sẽ ứng đối như thế nào? Trong chớp mắt, ánh mắt của vô số người nhìn về phía Hạo Thiên. Âm âm, phù chiếu chậm rãi mở ra, bên trong kim quang vô tận hiện ra một chữ tử. Mặc dù phía trên phù chiếu chỉ có một chữ, nhưng chữ tử lại trải rộng khắp cả bầu trời, chấn áp vạn vực. Trong phương viên mấy vạn dặm đều thần phục tại dưới một chữ này, ngay cả chính thần Cửu Thiên cũng không dám nhìn thẳng. Chỉ cảm thấy chữ tử kia mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng lại ẩn chứa khí tức kinh khủng. Không biết người nào viết xuống, nhưng nó chí cao, chí cường, to lớn, đại biểu cho ý chí của đạo, không có cách nào chống cự. Hạo Thiên, ngươi còn không chết! Hằng Nga hét to. Chữ tử bao phủ tại trong kim quang vô tận, treo cao tại trên đỉnh đầu của Hạo Thiên. Người khác chỉ là nhiễm một chút khí tức liền run như cầy sấy. Hạo Thiên tiếp nhận phù chiếu toàn diện, lại phải đối mặt với áp lực lớn cỡ nào đây? Răng rắc, răng rắc. Quanh thân của Hạo Thiên hư không đều đang nổ tung, từng đạo lôi quang thanh sắc trống rỗng hiển hiện, chống đỡ không để cho hư không nổ tung. Đó là ngục lôi thiên đạo. Chỉ là một tấm phù chiếu cũng có thể giết ta sao? Cho dù bọn họ đến, ta cũng giết không tha. Mấy trăm vạn năm, ta chờ bọn họ đã rất lâu. Lưng của Hạo Thiên thẳng tắp như thường, dù là đối mặt với lực lượng nặng ngàn tỷ tấn, phảng phất như núi biển đè ép xuống, cũng không có xoay người chút nào, vẫn như cũ đứng vững vàng tại chỗ, thẳng tắp như kiếm. Chết đi! Tựa hồ cảm nhận được Hạo Thiên không khuất phục, thuật pháp ở trên tấm phù chiếu triệt để bị chọc giận. Âm âm, uy nghiêm so với trước đó càng thêm kinh khủng, từ trên phù chiếu tán phát ra, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả phù chiếu cũng bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Chỉ để lại chữ tử kia, đồng thời càng phát ra ánh sáng óng ánh. Bành một tiếng, chữ tử kia ầm ầm rớt xuống, đánh tới Hạo Thiên, như là thiên thạch rơi xuống, đem Hạo Thiên triệt để chấn sát. Phá cho ta! Hạo Thiên quát lớn, tất cả đạo quanh người hắn đều triệt để hợp lại làm một, mang theo tất cả khổ tu trong trăm năm của Hạo Thiên, tất cả thần thông tích xúc lại với nhau, một kích ầm vang nghịch thiên vọt tới chữ tử. Thiên đạo cùng với phù chiếu kỳ quái này va chạm, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không cách nào tưởng tượng. Oanh một tiếng, trong một chớp mắt, vũ trụ trong phương viên vạn cây số bỗng nhiên tối sầm lại, tất cả đạo đều lâm vào bên trong hư không. Ngay cả chư vị thiên giới bao gồm Diệp Phong đều cảm giác thân hình chợt nhẹ, tựa hồ không cảm giác được nhục thân của mình, trước mắt chỉ còn lại thế giới hắc ám. Trong thế giới này chỉ có một đạo tiên quang óng ánh cùng một đạo kim quang tràn ngập khí tức thần thánh đang kịch liệt đối kháng. Phanh phanh phanh, hư không nổ tung, hỗn độn bốc lên. Tại trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tiên quang kia càng ngày càng thịnh, âm âm chuyển động, đến cuối cùng phảng phất như có thể nghiền nát thương khung. Ngược lại là kim quang của khí tức thần thánh kia, chung quy là nước không có đầu nguồn, ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng về sau càng ngày càng yếu, cuối cùng bị tiên quang nghiền ép triệt để. Bành một tiếng, Hạo Thiên hoành không, không chỉ có một kích đánh tan chữ tử, mà còn đánh vào trên người của Hằng Nga. Hằng Nga kêu thảm, đó là tất cả lực lượng của Hạo Thiên hội tụ, ngưng tụ lại thành một kích không thể địch nổi, không cách nào tưởng tượng được. Không chỉ có đánh vào trên người của Hằng Nga, mà còn va chạm mạnh vào mặt trăng, đánh ra một cái hố thiên thạch khổng lồ ở trên bề mặt của mặt trăng. Ta không phục! Hằng Nga điên cuồng gào thét, trong tay của nàng lại xuất hiện hai ba quyển trục, hiển nhiên đều là phù chiếu, nhưng lần này Hạo Thiên sao có thể cho phép nàng lại thả ra. Át chủ bài của cô thật sự là không ít, đám người kia cho cô ân huệ khiến cho ta không cách nào tưởng tượng được, chỉ bất quá đã muộn rồi. Hạo Thiên cầm đao kiếm trong tay, tất cả lực lượng hội tụ tại trong lòng bàn tay của Hạo Thiên, hóa thành một quả cầu xoay tròn có 9 màu vờn quanh, ẩn chứa năng lượng vô tận, phảng phất như hủy diệt thế giới. Khí nhận khai thiên. So với đô thiên thần lôi còn mạnh hơn một cấp, là thần thông siêu cấp chân chính có thể hủy diệt thiên địa, cho dù là ngục lôi thiên đạo cũng không thể so sánh. Dù sao ngục lôi thiên đạo cũng chỉ là một lôi chủng biến hóa của đô thiên thần lôi mà thôi. Vèo một cái, Hạo Thiên đem quả cầu nhỏ này đặt tại chuôi kiếm của đạo kiếm, sau đó vạch một cái, khí nhận liền nhảy ra, đụng vào trên người của Hằng Nga, bỗng nhiên nổ tung lên, đem toàn bộ hư không bao gồm cả Hằng Nga đều triệt để ép thành phấn vụn. Nếu không phải có hai ba tấm phù chiếu kia miễn cưỡng bảo vệ thần hồn của nàng, chỉ do Hằng Nga tính luôn cả mặt trăng dưới chân cũng đều sẽ hóa thành hư không. Nhưng cho dù là như vậy thì Hằng Nga cũng bị một kích không cách nào tưởng tượng, thiếu chút nữa là tan thành mây khói. Bành một tiếng, chờ sau khi khí nhận khai thiên biến mất, một kiếm của Hạo Thiên ném xuống, đem Hằng Na đang nửa chết nửa sống trực tiếp đánh tại trên hố thiên thạch của mặt trăng, như đâm vào một con rắn chết. Hôm nay ta săn bằng nữ vương Hằng Nga, từ đây không còn nguyện nhân. Thanh âm của Hạo Thiên như lôi chấn, ánh mắt bế nghễ trời cao. Một khắc này, tất cả mọi người đồng thời chứng kiến một màn này, toàn bộ địa cầu vì đó mà reo hò. Mẹ ơi, thật sự là lợi hại. Diệp Phong cảm thán nhìn Hạo Thiên, quay đầu nhìn về phía của Gia Cát Minh. À, khi đó cùng lão tử nói ta có thể sánh vai cùng Hạo Thiên, ta cùng hắn mà cũng gọi là sánh vai sao? Ấy, đừng nhìn ta không biết. Gia Cát Minh nhún vai. Hạo Thiên xuất thủ thật sự là làm cho trái tim mỗi người địa cầu đều cảm thấy phấn chấn, mà giờ khắc này Hạo Thiên cũng phải trả ra cái giá to lớn. Đó chung quy cũng là phù chiếu mà bọn họ lưu lại. Hạo Thiên cưỡng ép va chạm, phá hủy phù chiếu, lại bị ép vận dụng đại thần thông khí nhận khai thiên bực này, tiếp nhận áp lực thật lớn. Giờ phút này chỉ thấy phía trên kim thân tỏa ra kim quang óng ánh, thân thể bất tử lại nứt ra từng đường vân nhỏ bé, có một số đường vân rất dài, thậm chí từ bên trong thẩm thấu ra dòng nước màu vàng kim nhạt. Hạo Thiên lúc này tựa như một con búp bê mà trên đó trải khắp vết rạn như mạng nhện, thậm chí ngay cả ánh sáng óng ánh của tiên bàn cửu chuyển lúc này quang mang cũng ảm đạm xuống, hiển nhiên đã xuất ra cái giá to lớn. Nhưng lúc này ánh mắt của Hạo Thiên bế nghế tung hoành thiên địa. Lúc này rất nhiều nguyệt nhân cũng không một người nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, lại càng không cần phải nói là xuất thủ. Đây chính là uy thế, thuộc về uy thế của thiên đạo. À, ta không phục. Hằng Nga điên cuồng gào thét. Giờ phút này nàng bị Hạo Thiên cầm hàm quang giẫm tại dưới chân, giáp trụ trên người bị phá vỡ 7-8 phần, lộ ra làn da tái nhợt không máu, trên người chồng chất vô số vết thương, nửa bên thân thể đều thiếu chút nữa là bị khí nhận khai thiên chặt đứt. Nhưng nàng vẫn như cũ cưỡng ép thôi động pháp lực muốn tránh thoát. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, kim quang bắn ra gắt gào đem nàng ngăn chặn, thanh âm băng lãnh. Diệp Phong. Có. Diệp Phong xông ra khỏi bảo hộ của Liên Xuân Dịch lên tiếng. Bỗng nhiên Hạo Thiên đem đạo kiếm hàm quang ném vào trong tay của Diệp Phong. Thiên thần nguyện nhân, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Người tu hành nguyện nhân, nếu anh nguyện quy thuận thiên đạo thì lưu lại đưa tới địa cầu, người không muốn quy thuận, giết. Tất cả nguyện nhân quy thuận đều đưa vào nhất trọng thiên, trở về địa cầu. Hạo Thiên lạnh lùng nói. Diệp Phong gật gật đầu. Đã rõ. Lúc này dư uy chiến đấu đã sớm cũng bị người ở trong mặt trăng nhìn thấy. Bọn họ nghe Hạo Thiên nói như vậy, có người thì hưng phấn, có người thì sợ hãi. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm ở trong tay, sau đó vung lên quanh người một vòng. Vô số hư ảnh hàm quang kiếm được tạo ra ở phía trước cùng phía sau lưng của Diệp Phong. Theo hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong vỗ cánh, 99 hư ảnh của hàm quang kiếm bỗng nhiên bắn ra ngoài. Hư ảnh của 99 hàm quang kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, tựa như vô số ngôi sao óng ánh, hướng về bốn phía đánh tới. Binh sĩ nguyện nhân tiến công địa cầu còn sót lại liều mình xông lên. Vèo vèo vèo, kiếm khí xé rách bầu trời, ánh sáng bạc lấp lánh ở trong vũ trụ, kéo ra từng đạo tia sáng bạc thật dài, tựa như là đuôi của sao chổi. Từng thiên binh thiên tướng của nguyệt nhân tay cầm binh khí, trên người mặc chiến giáp liều mạng xông lên, nhưng bị một kiếm của Diệp Phong xuyên thủng đầu, máu tươi văng tung tóe đầy trời, đầu người lăn khắp nơi. Giờ phút này sát ý của Diệp Phong đại phát, vô số oán hận, vô số nợ máu đều tại trong hư ảnh hàm quang kiếm này. Phi kiếm bay múa trong không trung, uy lực của mỗi một kiếm so với trước đó càng mạnh hơn, đến cuối cùng như phong lôi gào thét, mang theo lực lượng lớn không thể tưởng tượng nổi. Bành! Có một thần hồn của thiên quân vụng trộm còn sống sót, giờ phút này cũng không nhịn được nữa, cưỡng ép xuất thủ oanh sát về phía Diệp Phong. Diệp Phong rút hàm quang kiếm ra khỏi vỏ, phóng một tiếng, mắt của thiên quân này lập tức tối sầm lại, thần hồn nổ tung. Sau 2-3 lần như thế, nguyện nhân trên địa cầu cùng với nguyện nhân trên mặt trăng đang giảm trên phạm vi lớn. Nhìn thấy Diệp Phong diễn hết nguyện nhân trên địa cầu, sau đó xông vào bên trong mặt trăng, hóa thành lưu quang nhanh chóng chém giết tại bên trong thế giới rộng 100 triệu km, Hằng Nga tràn đầy huyết lệ điên cuồng gào thét. Các ngươi không phải là nói sẽ trợ giúp cho ta sao? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy mà đứng xem? Theo một tiếng hô lên của nàng, toàn bộ mặt trăng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo lại một đạo pháp tắc của đạo trống rỗng hiển hiện. Giữa thiên địa, vô số trận văn tràn đầy khí tức sát phạt, chậm chậm vận chuyển như một cái cối xay khổng lồ phá vỡ hư không, thậm chí mơ hồ có một tia lực lượng thần thánh mạnh mẽ tấn công về phía của Diệp Phong đang đại sát tứ phương. Các người lưu lại những khí tức này là vì bảo hộ nguyện nhân sao? Đáng tiếc, hàng Nga đều bị ta giẫm dưới chân, chỉ bằng những khí tức này cũng có thể nghịch thiên sao? Muốn thương tổn Diệp Phong, nằm mơ đi. Hạo Thiên hừ lạnh nói, phá cho ta. Thân hình của Hạo Thiên tăng vọt, một tiếng hét to, tiên bàn kiểu truyền lần nữa xuất hiện ở phía sau hắn, tiên quang bộc phát, một kích phá xuyên thương khung, khí tức trùng điệp oanh phá, nện lên trên mặt trăng. Đông một tiếng, một khắc này tựa như cổng công va vào Bất Chu Sơn, mặt trăng to lớn giống như bị cự chùy đập trúng, run rẩy kinh liệt, khí tức thần thánh kia trong nháy mắt yếu đi mấy phần. Lại đến! Hạo Thiên hét to, mặc dù loại va chạm này đối với hắn cũng không chịu nổi, khóe miệng của hắn có một vệt máu chảy ra, nhưng Hạo Thiên vẫn không quan tâm. Diệp Phong tuyệt đối không thể nhận một chút thương tổn nào. Đối diện với mấy vương bát đàn đã từng cướp đi bí mật lớn nhất của địa cầu, Hạo Thiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Đại thù trăm vạn năm, tất cả đều sẽ giải quyết trong hôm nay. Cho dù là sau đó không còn khả năng tăng tiến, thì hôm nay Hạo Thiên cũng phải tiêu diệt sạch sẽ nguyệt nhân cùng với đám người lưu lại khí tức này, hoàn thành báo thù. Chuyện sau đó, tất cả hy vọng liền giao cho Diệp Phong, chỉ mới 23 tuổi nhưng đã có thể sánh vai cùng mình là được rồi. Hạo Thiên tin tưởng hắn. Đông! Lần va chạm thứ hai, mặt trăng bị đụng, bị di chuyển mấy mét trong vũ trụ, có một đạo khí tức chống đỡ. Tiếp tục đến! Hạo Thiên quát lớn, tiên bàn kiểu chuyển lần nữa tỏa ra tiên quang sáng chói vô tận, ầm vang đánh tới mặt trăng. Mặc dù chỉ là một điểm, nhưng lại như một sao chổi sáng chói không thể địch nổi, bỗng nhiên nện ở phía trên mặt trăng to lớn kia. Bành! Lần này khí tức kia cũng không chống đỡ nổi, bị oanh kích trong nháy mắt tiêu tán không ít. Phóng một tiếng, Hạo Thiên cũng phun ra một ngụm máu, toàn thân đều hiện ra vết rạn giống như mạng nhện. Mượn kiếm! Hạo Thiên lần nữa hô to. Diệp Phong đối diện với mấy con tôm nhỏ nguyệt nhân này cũng không cần phải vận dụng hàm quang kiếm, bỗng nhiên lần nữa quăng về phía của Hạo Thiên. Một tay của Hạo Thiên tiếp nhận đao kiếm hàm quang, lần nữa bổ ra một kiếm, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Tất cả khí tức rốt cuộc đều tiêu tán. Ngày này, bên trong mặt trăng, một thế giới không gian rộng trăm triệu km, trong nháy mắt không còn một ai. Người thì chết, người thì đi, âm mưu của nguyện nhân đều tan thành mây khói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.